Vết nứt con tim Ninh Thi. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước sau khi biết hai người hẹn hò, cô ta đem một bụng tức tối về nhà kể hết cho bà Sơn nghe. Nói rằng Sơn Chi cướp người cô ta thích, mọi lời nói bịa đặt, mọi tội danh cướp người đều do cô ta nhồi nhét vào đầu. Lúc đó, bà Sơn cảm thấy tức giận thay cô con gái của mình. Nói rằng sẽ dạy dỗ Sơn Chi một bài học, nhưng thành phố Hà rộng lớn thế này, biết tìm Sơn Chi ở đâu mà dạy dỗ. Vừa hay hôm nay bắt gặp tại nơi này, là ông trời giúp bọn họ chăng? Bà Sơn nháy mắt ra ám hiệu, tức là đồng ý. Sơn Hương cười duyên dáng, hiếm lắm mới bố thí cho Sơn Chi một ánh mắt thiện chí. Cô ta rộng lượng nói, em Chi này, hôm nay nhà chúng ta đãi tiệc chúc mừng dĩ quan về nước. Hai đứa từ nhỏ là bạn thân, còn là thanh mai trúc mã. Thân quen như vậy cũng nên có mặt chúc mừng cho phải phép đúng không nào? Lời cô ta nói không phải là hoàn toàn sai, nhưng bọn cô cũng chỉ là tình bạn bình thường thôi. Trong câu nói của Sơn Hương cứ như ám chỉ bọn họ nảy sinh tình cảm lâu rồi vậy. Mà Sơn Hương chính là đang cố ý nói những lời này để gây hiềm khích. Mục đích cuối cùng chính là muốn cho Tống Miên nghe, muốn cho anh biết bản thân Sơn Chi từ nhỏ đã có đối tượng, và hiện tại người hợp với anh nhất chính là Sơn Hương này. Sơn Chi rối rắm, cô biết rất rõ, trong dòng họ không một ai ưa mình ngoại trừ bà nội. Là đứa con thất bại, chẳng có ai muốn để vào mắt, về đó cũng chỉ làm hình nộm mặc cho người ta xỉa sói châm chọc. Làm tấm bình phong nâng Sơn Hương là chính, nghĩ đến là Sơn Chi khó xử đau đầu, thâm tâm vẫn không muốn đi, nhưng Tần Dĩ Quan là người giúp đỡ cô rất nhiều từ khi còn nhỏ. Mỗi lần không có tiền đóng tiền sinh hoạt là cậu liền đóng thay cô. Cây bút cô thích nhất cũng là do cậu ấy mua cho. Nếu bây giờ từ chối, bản thân Sơn Chi chẳng khác nào kẻ vong ơn. Cô nằm ở giữa hai cục diện rối rắm, vô cùng trắc trở. Đột nhiên, Tống Miên hạ thấp người xuống, thấp giọng nói, anh đi với em, sợ gì những người đó chứ? Sơn Chi cắn môi, đặt tay lên khuỷu tay anh, hơi chần chừ, nhưng em, người ta đã nắm trọn cái đuôi của em rồi, thoát cách nào cũng vô dụng, chi bằng để anh cùng em đối mặt. Cười tươi lên nào, có anh ở đây mà. Anh đưa tay xoa xoa gò má Sơn Chi, ý cười trong mắt trên môi đầy cưng chiều. Cô nhoẻo miệng cười, cô thích Tống Miên của cô nhất. Tần Dĩ Quan bày tỏ muốn lái xe chở Sơn Chi, nhưng cô từ chối, cô muốn đi cùng bạn trai của mình. Sau đó, không ai có thể ngăn chặn nổi, bởi vì lý do hết sức hợp lý. Sơn Hương không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội tiếp cận hay ngăn cản nào. Cô ta làm điệu bộ ngây ngô bày tỏ rằng, mua đồ nhiều quá, để trên xe của Dĩ Quan cũng chiếm hết chỗ ngồi rồi. Anh Tống, anh có thể cho em đi nhờ xe không? Dù sao anh cũng đến nhà em một chuyến mà. Nhưng Tống Miên nào cho mặt mũi, lạnh lùng dứt khoát mà nói, cốp xe của Tần Dĩ Quan chắc còn trống đó. Cô ta trợn trắng cả mắt, tức muốn nổ phổi, hậm hực ngồi vào xe Tần Dĩ Quan. Sơn Chi thò người sang, nhỏ giọng hỏi, anh Miên, sao anh không cho chị ấy đi nhờ vậy à? Xe này chỉ được chở bé Chi thôi, anh không muốn ngửi thấy mùi nào khác trên xe của mình. Tống Miên đánh tay lái, chạy theo sau xe Tần Dĩ Quan. Trên đường đi, Sơn Chi luyên thuyên nói với anh những nơi mà cô đi qua. Những hàng quán, văn phòng phẩm, trường học, cô đều giới thiệu cho anh biết. Mỗi khi đi ngang qua hàng tre xanh xanh, Sơn Chi đặc biệt cao hứng nói, mấy cái bụi tre này nè, lúc nhỏ hay che nắng che mưa cho em lắm đó. Hay là những cây đèn xanh đỏ, lúc nhỏ em cực kỳ sợ qua đường, những đứa bé khác đều có ba mẹ dắt tay qua đường, còn em chỉ có một mình thôi. Em rất sợ khi xe đột nhiên chạy tới, nhưng rồi em dần dần quen, không còn sợ nữa. nhờ đó mà em đã trở thành một đứa trẻ can đảm. Còn dẫn các bạn khác qua đường nữa cơ. Người lớn tuổi nè, người khuyết tật nè, nhiều lắm luôn. Em cảm thấy em giống như một thiên thần vậy. Ngồi yên lắng tai nghe cô nói. Anh chợt nhận ra, mọi ngõ ngách của tuổi thơ, bé Chi của anh đều đặt dấu chân lên. Đặc biệt cô độc, anh với tay xoa lên đỉnh đầu cô. Giọng khàn khàn nhỏ nhẹ nhưng sâu trong ánh mắt là sự đau lòng tột cùng. Cái gì mà cảm thấy? Em chính là thiên thần mà. Sơn Chi được khen nên ngượng ngùng. Cô cũng chỉ phóng đại bản thân một chút. Không ngờ Tống Miên lại nói như vậy. Cô có chút ấm lòng. Biệt thự họ Sơn là một trang viên rộng lớn. Bởi vì Sơn Viễn là người có địa vị nên cũng trang hoàn cho ngôi nhà của mình sao cho hoành tráng nhất. Ngôi nhà chính là mặt mũi, cho nên ông ta cũng đặc biệt đổ nhiều tiền vào đây. Mấy người trong dòng họ cũng chỉ biết Tống Miên qua lời giới thiệu của Sơn Hương. Là một anh chàng quân nhân có vẻ ngoài tuấn tú, và là đối tượng của Sơn Hương. Chỉ cần nhìn thấy ngũ quan và ngoại hình của Tống Miên, ai nấy đều gật gù tán thành, còn thầm thì to nhỏ. Nói rằng đứng cùng một chỗ với Sơn Hương là thành ra một đôi trai tài gái sắc. Dù nói nhỏ cỡ nào Sơn Chi cũng nghe thấy. Dường như lời nói của họ không kiêng dè, là muốn để cho Sơn Chi nghe thấy. Cô khẽ bóp ngón tay, mủi lòng. Từ lúc bước chân vào Sơn gia sau mấy năm không trở lại, mọi thứ đều đã đổi mới. Hình ảnh gia đình đặt ở phòng khách đã không còn là 5 người như trước. Thay vào đó là 4 người, hoạt hình còn vui vẻ hơn là bức tranh 5 người kia. Nhìn thấy bức tranh này, chẳng ai hoài nghi điều gì, bởi ai cũng biết tính tình Sơn Chi từ nhỏ đã trầm tĩnh. Không thích chụp hình, ngay cả bức ảnh gia đình kia cũng là do ép buộc mới chịu phối hợp. Biểu cảm hôm đó cũng đầy gượng ép. Nhưng mấy ai biết sự thật đằng sau bức ảnh đó để lại cho Sơn Chi biết bao đau khổ của khoảng trời tuổi thơ. Đó chính là cái ngày cô bị ép nhận tội danh G.I.E.C. một chú cún của nhà hàng xóm. Là cái ngày cô được nhận định là kẻ không M.A.U. không tim. Tàn nhẫn G.I.E.C. một chú cún con. Bị buộc tội lại bị ép chụp ảnh gia đình. Trước lúc đó còn bị ba mẹ dạy dỗ trước mặt gia đình hàng xóm. Bắt cô quỳ xuống nhận lỗi. Tình cảnh lúc đó có bao nhiêu bi thương. Mấy ai hiểu. Chỉ có vô vàng uất ức tủi nhục cô đắng cay nuốt vào cùng những lời xỉa sói không ngừng hướng về Sơn Chi ngày hôm đó. Là ai đã hiểu? Chẳng ai. Đã vậy. Bây giờ một lần nữa lại không ngừng công kích đổ lỗi cho Sơn Chi vì nét mặt gượng ép đó nên ba Sơn mới tháo bỏ tấm ảnh gia đình xuống. Thay bằng tấm ảnh khác, thật nực cười, Sơn Chi đứng giữa đám người họ Sơn lẻ loi cô độc. Mọi người không ngừng gán ghép bạn trai của cô cho chị gái. Không ai cảm thấy khó hiểu khi chàng trai mà mọi người gán ghép lại đứng sát bên cạnh cô. Là do bản thân Sơn Chi quá nhỏ bé, hay là không đáng để được mọi người cho vào mắt, vẫn là Tống Miên không ngần ngại lên tiếng. Chào mọi người, tôi là Tống Miên, bạn trai của Sơn Chi. Thoáng chốc, cả phòng khách im bặt, dường như nét mặt mọi người từ vui vẻ chuyển sang ngây ngốc rồi bốc đồng. Thím của Sơn Hương đánh một cái liếc mắt sang Sơn Chi. Lẩm bẩm, cứ ngỡ là nó xê. Hát, bíu, tê ở xó xỉnh nào rồi. Hôm nay ngày vui mà dám vác mặt về đây. Sơn Chi còn nhớ rất rõ người thím này. Bà ấy ghét cô nhất. Cô chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà thím ấy đã gây khó dễ cho cô ngay từ nhỏ. Mỗi lần chị em cô chơi đuổi bắt, Sơn Hương bị té khóc toáng lên. Thím ấy không phân biệt tình hình. Chỉ cần biết. Nơi nào có mặt Sơn Chi thì Sơn Chi chính là đầu sò. Bởi vì nhiều lần đổ tội oan, cô dần trở thành đứa trẻ có tính xấu. Ba mẹ không thương cô nữa. Các anh chị cũng không muốn lại gần cô. Cũng chính vì như thế, cô thu mình vào góc tối. trở nên trầm lặng ở độ tuổi lên 10. Tống Miên cau mày, thẳng thừng nói, nếu mọi người không hoan nghênh, thì tôi đưa cô ấy về nhà. Dường như anh thật sự tức giận rồi. Chân mày nhíu chặt, sắc mặt trầm xuống, và hiển nhiên đôi mắt sắc bén lạnh tanh lộ ra khiến cho nhiều người kiêng dè. Sơn Hương vội vàng lên tiếng, cô ta không muốn phí công đưa được Tống Miên đến đây rồi mặc nhiên cho anh ra về như vậy được. Cô ta còn có nhiều việc để làm. Anh Tống, thật ra không phải vậy đâu. Thím của em không có ý đó. Thím ấy là người bốc đồng, thích nói gì thì nói. Con của thím ấy học hành không tốt, khiến thím ấy khó chịu. Nên vừa nãy nói ra những lời không hay, mong anh lượng thứ bỏ qua. Tính cách của thím ấy là như vậy đấy. Đúng không Chi? Sơn Hương đột ngột chuyển hướng. Sơn Chi bất ngờ được nhắc tên. Hơi giật mình, máy móc nói. À, đúng vậy, chính là hay bốc đồng. Cô ngập ngừng nói, nhìn thấy ánh mắt nhắc nhở của chị gái và những người xung quanh như muốn cảnh cáo cô vậy. Chỉ cần cô trả lời không đúng, họ có thể một cước đá bay cô ra khỏi nhà. Bị nhìn đến cứng đơ người, cô cúi gằm mặt, niết vạt áo, đầy căng thẳng, Tống Miên không truy cứu. Sơn Hương cười niềm nở mời anh ngồi xuống. Anh theo đà kéo tay Sơn Chi ngồi cạnh mình, mặc cho những nụ cười đóng băng hay những ánh mắt khó chịu dán lên bọn họ. Anh đặt cô ngồi cạnh mình, làm điểm tựa cho cô an lòng. Trong lúc mọi người bận rộn bày thức ăn, anh kéo tay cô qua, bàn tay bao trọn những ngón tay nhỏ nhắn của Sơn Chi. Lật qua lật lại ngó xem, vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không nhìn đến vẻ mặt dữ tợn của Sơn Hương và gương mặt kỳ lạ của Tần Dĩ Quan. Sơn Chi hơi rụt tay lại, lời nói thầm thì trong miệng. Mọi người đang bận rộn, em cũng nên vào trong phụ giúp một chút. Tống Miên không quan tâm, kéo tay cô lại. Cô y nói lớn, em là con gái ruột nhà họ Sơn, mấy việc này nên để cho người giúp việc làm. Vẻ mặt cô rối rắm, trong số người làm kia thì còn có các thím các bác các gì. Gương mặt ông bà Sơn dần trở nên lạnh tanh, nhưng vì nể mặt có Tống Miên và Tần Dĩ Quan ở đây nên mới gắng gượng kiềm nén không biểu lộ ra ngoài. Lát sau, cha của Tần Dĩ Quan cũng đến. Vừa thấy Sơn Chi đã mừng rỡ, ông cười nói trong vui vẻ. Ôi, Chi nhà ta đã lớn thế này rồi á, thành một cô nương xinh đẹp rồi này. Anh Sơn, tôi nói chứ hai người đẻ con gái ra đúng là mát lòng mát dạ. Đứa nào cũng tài giỏi xinh xắn. Ông Sơn cười gượng, gật đầu nhiệt tình đồng ý nhưng sâu trong thâm tâm lại không muốn tán thành việc có mặt Sơn Chi ở đây. Cách chương.